Thánh Vương, chương 1359, Ma đạo xuất kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1359, Ma đạo xuất kích. Các ngươi có nhìn thấy số mệnh phong thần môn không? Gần đây khí thế hừng hực gia tăng hết sức lợi hại, lại có cấp vô hạn trấn áp tràng diện. Vốn là hắn muốn đối nghịch với ma thần môn, có Dương Chu Tiên kia tấn thăng đến ý chí đạo chúng ta thì chắc chắn ta sẽ hủy diệt cả phong đất. Tivli Thích Âm Không Quân là một người trung niên, cũng là ý chí cấp vô hạn nhưng chưa tấn thăng làm chí cao thần. Gần đây thế lực hắn cũng bị phong thần môn công kích, đệ tử dưới trướng hắn căn bản không phải đối thủ đệ tử phong thần môn. Đúng vậy, phong thần môn quá kiêu ngạo, đệ tử của chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Từng đệ tử của bọn họ cũng rất mạnh mẽ, biến hóa, người người đều có thần cách đặc thù khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa trên người lại mang theo đại lượng hoạn binh, chỉ cần hơi chút kẽ động thì thiên quân vạn mã cuồn cuộn đánh tới. Cửu Từ đạo nhân tàn bạo nói, một đại đệ tử là đại viên mãn thần đỉnh phong dưới trướng của ta cũng bị bọn họ trực tiếp bắt đi, hiện tại biến hắn thành hoạn binh, thật là ghê tởm. Làm sao bây giờ, chính là phải liên thủ cùng nhau thi triển hành động chém giết. Chỉ cần giết kẻ lợi hại nhất trong đám bọn họ, Dương Chu Tiên kia là lập tức mọi chuyện sẽ tốt. Huyễn Linh Thi Vương, Cương Thần Lão Ma cũng liếc mắt nhìn nhau. Những người chúng ta ra tay cũng khó mà làm được, vì thế Lão Tổ Liên Minh Ma Đạo chúng ta, huynh đệ Vạn Ma Thiên Quân cũng xuất động. Hai người bọn họ là chí cao thần, cộng thêm chúng ta thì có thể bảo đảm vô thanh vô tức ám sát thành công Dương Chu Tiên. Hắn gọi là Dương Chu Tiên sao? Chẳng lẽ thật sự cho rằng mình là chuyển thế của Chu Tiên Vương sao? Trong lúc ma đạo tông sư nói chuyện liền có hai cao thủ phủ xuống. Là hai cường giả trí cao thần, bộ dáng hình dáng bọn hắn đều là có tròm râu lớn, đầu tóc trên tựa như có máu tươi chảy xuôi theo. Đây chính là huynh đệ Vạn Ma Thiên, một người tên là Vạn Ma, một người tên là Vạn Ma Địa Quân. Danh trong liên minh ma đạo, hung danh bọn họ lan là hai trí cao xa, trên căn bản liên thủ uy lực đại ai có làm gì được bọn hắn, bởi vì huynh đệ hai người khi chiến đấu, ma khí chia làm âm dương, so với hai trí cao TH bình thường liên thủ là lợi hại gấp đôi. Huynh đệ sinh đôi, đồng thời cùng tấn chức trí cao thần, uy lực bao nhiêu? Tham kiến hai vị lão tổ, Kim Ma Công Tử, Âm Không Quân, Cửu Từ đạo nhân, Huyễn Linh Thi Vương, Cương Thần Lão Ma, năm lão ma ý chí cấp vô hạn vội vàng hành lễ. Được rồi, các ngươi không cần đa lễ, chúng ta đã biết chuyện tình phong thần môn. Mặc dù bình thường liên minh ma đạo chúng ta năm bè bảy mảng nhưng ở thời khắc mấu chốt lại phải nghiêm túc. Có người chen chân lên địa bàn của chúng ta, giết đệ tử của chúng ta, chuyện này không thể dễ dàng tha thứ. Vốn là hai huynh đệ chúng ta đang một mực bế quan tiềm tu nhưng cũng không thể nhẫn nhục chuyện này, hiện tại chỉ huy các ngươi ra tay đồng loạt chém giết Dương Chu Tiên, hủy diệt phong thần môn. Hai đại huynh đệ sinh đôi chí cao thần ma đạo thản nhiên nói. Tốt, đồng loạt ra tay hủy diệt phong thần môn, Kim Ma Công Tử vui vẻ nói, hai vị lão tổ chúng ta trực tiếp giết trong thần quốc hay là phục kích ở phía ngoài? Đương nhiên là phục kích ở bên ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta chọn lựa chiến thuật du kích đầu tiên sẽ hủy diệt thành trì ở bên ngoài phong thần môn, như vậy dĩ nhiên sẽ khiến Dương Chu Tiên ngồi thể không yên, phải ra ngoài ngăn trở chúng ta, tới khi đó ta sẽ giết hết. Hai đại lão tổ huynh đệ sinh đôi Vạn Ma Thiên Quân hắc hắc nở nụ cười. Vậy chúng ta lựa chọn địa phương nào? Rất đơn giản, chính là Tổng bộ Thánh Vương Thương Hội tại Đại Lục Thiên Tà. Đại Lục Thiên Tà hết sức hỗn loạn, khắp nơi cũng là chiến đấu cùng máu tanh, hơn nữa hiện tại Tổng bộ Thánh Vương Thương Hội tại Đại Lục Thiên Tà càng ngày càng khổng lồ, vô số hàng hóa ở trong đó trung chuyển, mua bán, buổi đấu giá cũng cử nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ hành mỗi ngày, không biết từ đâu đến nhiều vật liệu như vậy. Chúng ta giết chết toàn bộ sau đó cướp đoạt tài bảo trong đó. Tốt, ta nghĩ hủy diệt những thành trì khác cũng không có giá trị, duy chỉ có thương hội tại Đại Lục Thiên Tà mới có thể đền bù tổn thất cho chúng ta. Chấm, đi thôi, vút vút vút. Trong một sát na, năm đại cao thủ ý chí cấp vô hạn cộng thêm hai thân thể chí cao thần huynh đệ vừa động liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mấy canh giờ liền hiện ra ở trên bầu trời Đại Lục Thiên Tà. Sâu trong bầu trời, mấy ức dặm trời cao đã không phải là nơi người có thể ở lại, xung quanh là gió lốc thần giới pháp tắc cũng bắt đầu hỗn loạn, các loại phong chi cự linh còn có hàn băng, liệt hỏa, duệ kim. Những nguyên khí này bắn đi lung, ngay cả đại viên mãn thần ở trong đó cũng bị đống kết, chỉ có ý chí cấp vô hạn mới có thể tự do đi qua. Nghe đồn rằng ở sâu trong không trung còn có bảo tàng, rất nhiều cao thủ ý chí cấp vô hạn cùng chí cao thần cũng bay lên tìm kiếm bí mật bảo tàng trong đó. Viễn cổ thiên đường vẫn là cao cao tại thượng. Nhìn kìa, phía dưới chính là kiến trúc mênh mông của Thánh Vương Thương Hội. Mấy vị tổ sư ma đạo chỉ vào kiến trúc phía dưới nói. Những kiến trúc kia cao lớn hùng vĩ, đã không phải là mấy tầng lâu dễ phá hủy. bây giờ là từng ngọn thành trì đều do sắt cứng chế tạo. Phía trên thành trì điêu khắc vô số trận pháp, sâu trong trận pháp còn có rất nhiều đầy tớ chấn giữ, sâu trong lòng đất cũng mai táng thần thạch. Những thần thạch kia đều là thần thạch cấp thần thánh, hợp thành quáng mạch. Thần thạch giống như một con rồng quanh co, vặn vẹo, duy trì hư một cô những trận pháp kia vận chuyển. Chu Quân dường như chiếm cứ tới 3/10 trong đại lục Thiên Tà đại lục, một quốc độ cứ như vậy ngưng tụ thành công. Tất cả mấy vị tông sư ma đạo cũng âm thầm kinh ngạc, thậm chí bọn họ thấy được một số đầy tớ đại viên mãn thần chấn giữ ở trong trận pháp, thời thời khắc khắc đều ở đó duy trì, chỉ cần có địch nhân đến liền phản ứng ngay lập tức. Dùng đầy tớ đại viên mãn thần làm kẻ chủ trì trận pháp, ngay cả Vĩnh Sinh thần triều cùng Giao Quang thánh địa cũng không có khí phách lớn như vậy. Các ngươi nhìn xem, đó là cao thủ cơ giới tộc. Một tông sư ma đạo chỉ xuống phía dưới, đã thấy từng ngọn lò luyện dâng lên, một số đầy tớ đại viên mãn thần đang đúc sắt. Toàn thân những đầy tớ kia cũng một nửa là sắt, một nửa là huyết nhục, lực chiến đấu phi phàm, không biết là từ đâu tới đây. Lợi hại, trên đại lục chúng ta chưa từng xuất hiện quá đầy tớ cơ giới tộc, rất có thể là phong thần môn mở ra một thương lộ. Hai đại huynh đệ chí cao thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tập trung cùng nhau, trực tiếp lấy bảo khố, sau đó giết chết hết loài người, không ai có thể ngăn cản, chống đỡ được chúng ta. Chấm, tốt, những cao thủ này âm thầm ngưng tụ đứng lên bàn bạc lực lượng, tựa như sẽ xuất thủ. Nhưng ngay khi bọn họ từ trên không mạnh mẽ xuất thủ xuống thì trong nháy mắt ở phía dưới vô số thành trì trung ương của thương hội này, trận pháp không ngừng xoay tròn, một cự pháo xuất hiện. Kiếp phủ xuống, là hạo kiếp thuần túy, hạo đại kiếp cổ pháo xé rách hết thảy, giống giận mà đến. Trong một sát na, một pháo oanh kích tới trên bầu trời khiến mọi vật rung chuyển. Ban đầu, Dương Kỳ thúc giục đại kiếp cổ pháo đã giết chết một ít chí cao thần, là 4 cường giả cấp vô hạn. Hiện tại tu vi Dương Kỳ cũng không phải là tu vi ngày đó, vận sức phát động một pháo này khiến thân thể 7 đại cao thủ nổ tung, toàn thân bị phá hủy hoàn toàn, thánh hỏa hừng hực quay xung quanh thân thể bọn họ khiến cho bọn họ phát ra tiếng thén chói tai. Chuyện là hạo kiếp thiên địa, nhóm Hong Thát công dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập thần cơ hai huynh đệ sinh đôi chí cao thần thiếu chút nữa phát điên, đại lượng thất thần cách chí cao thần cũng đã bể nát. Nguyên khí tổn, chư vị, chúng ở chỗ một đĩa bay cự đại hiện ra những ta chút động đã hút tông sư đây bất luận 7 đại sinh được đôi chí cao thần đã tù ma đạo tổ sư gồm 5 đại cao thủ bị bắt trở thành kỳ tính. Thật là thuận lợi, Dương đây đánh lén, trước toán khắc sâu, biết những người này sẽ đến đã truyền đại kiếp cổ pháo tới, một pháo đã phá tan phòng tạo thành trọng thương, sau đó bắt lấy. Ta thấy nếu như Dương đó ngự của bọn kỳ thi luyện hóa bọn họ triển thủ đoạn thì hoàn toàn có thể giết chết bọn họ, ngay cả bụi phố cũng không còn. Nhưng giết chết những người này thì quá đáng tiếc, phải họ trở thành đầy tớ mới là chính đồ. Dương Chu Tiên cùng Bích Lạc ở sâu trong đĩa văn minh gắt gao khống chế lượng lực. Thượng đế dẫn kình trong đĩa văn xuất hiện hỏa diễm hừng hực, dường như hai người không ngừng đưa thạch cấp hoàn mỹ vào trong đó. Hoàng Thiên Vô Cực phía trên kình bộc phát toàn diện, lại diễn biến đi ra văn minh chi chủ, một xuống, đặt toàn bộ 7 đại trên tế đàn. Dân sư ma đạo hết thảy, trên triều cũng họ hơi chút trên tế đàn, 7 chí đại thủ lại, thật giống vô cùng khiếp sợ, đè bọn họ ngươi gì xảy ra vậy? Đây là lực lượng gì? Ta cảm thấy hạo kiếp phủ xuống, thực tế căn không quần hoàn mỹ. Phải phá căn bản không sản, lại dường kẻ nào cũng không biết chuyện gì đã phát sinh. Thuận một lợi, thật là thuận lợi. Cứ nhu khống chế bọn họ thật gian nan, chon thạch cấp hoàn trấn áp còn không mau mau e rằng giải nói, ngươi đang bắt được 7 đại cường giả nhưng lát này mà chúng ta đã tiêu hao 100 bọn thần được họ không thể động đậy. Nếu họ thì ta sẽ không chống đỡ nổi. Bích Lạc thét, Dương Kỳ, ở đâu trong thiên hàng phục bọn họ đi. Thần ma đạo không biết chuyện gì đã xảy ra, bị muội cóc bò lổm ngổm trên mặt đất. Thần sắp tất cả con ngừng dãy giụa nhưng không làm nên chuyện gì. Nếu, các ngươi, có thấy, hảo bích trấn đáng sợ như chuyện gì xảy. Hoan một tin, chính trở thành cho thành đầy tớ là thể hảo nghênh một tiếng rốt của vỗ là các làm chấn quại áp tiếp tiêu con ai. Các ngươi của các có lực ra, lượng mạnh mẽ hai huynh đệ vạn ma thiên tới sâu ngươi đã bị trấn áp. Dối của phong thần thánh vương đảng cho chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói bản bọn cắt tay, là huynh đệ sinh đôi, đỏ, móng tay rất dài, phía cao công tử nói, dùng được nhiêu sĩ nói này trở đối đãi các ngươi đã lâu. Sự tình vang như không ngươi là được thật là cô một lâu, ở trên không trung, phát ra lực lượng hấp dẫn, hơi ma đạo này vào, sau đó đĩa văn minh biến mất. Họ dù là vĩnh sinh thần áp được thì đại trận bọn sợ bị trấn áp cho họ. Dùng đại trận trấn bọn họ chỉ cần bọn kia sẽ phải bọn họ một hao áp hao phí rất nhiều thần thạch cấp canh giờ, chắc chắn vĩnh sinh thần triều sẽ chính là phong thần môn không ngừng thúc giục đại trận thần thạch cấp hoàn mỹ. ngươi là ai, Bích Lạc Dương Chu Tiên, tại sao cắt như vậy? Quân sắp nổi điên, bản không rõ căn dội, lại chỉ lậu pro tay không biệt. Nằm mơ, Kim Ma, các ngươi cầm lãng phí phú mà không giam thể lãng phí được chúng ta. Quả là người bao thần mà nghĩ giam cầm chúng ta nhưng căn bản sẽ thôi. Ta muốn xem các ngươi có chế bị khống chế cho thạch cấp hoàn mỹ mộng. Ý chí cấp vô hạn không chúng ta thì cũng không thể nào dù các ngươi cùng cao thủ ngang cấp là kẻ tám lạng người nửa cân, không giết ai. Trình In, Co Quả Văn, ý chí cấp vô hạn, hai đại huynh đệ binh phong thần môn. Chân trong đĩa kế môn pháp tài cho đạo tổ sư các ngươi biết vị ma các ngươi sẽ chúng ta. Chính xác mà nói là chờ hy vọng các ngươi có thể điều chỉnh tâm nhân vương triều, mau tiếp văn minh, nói bảy cảm ứng là tiếng nói của Dương Kỳ. Cách chương.